Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 23. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 312. Không phải là ta nói. Khi nói hết chuyện thi đấu, luyện khí thì đương nhiên sẽ là những chuyện linh tinh, không chừng sẽ uống rượu mừng thật. Người của cửa hàng binh khí Triệu Gia đã tới cửa hàng binh khí của Liễu Gia. Bắt đầu từ hôm nay, cửa hàng binh khí Liễu Gia không còn mang họ Liễu, chuyển sang họ Triệu. Cô Sơn cũng thật là bạo dạn, không phải cửa hàng binh khí nhà mình, cũng không phải tiền của nhà mình. Nói năng chẳng chút e dè. Ông ta thua thì chả làm sao, chỉ có Liễu Gia mới thê thảm mà thôi. Đúng là con kiếp mà. Lúc Vương Đức ra khỏi cửa hàng binh khí của nhà họ Triệu thì mở miệng mắng nhiếc suốt cả dọc đường. Lần trước Liễu Thương Hải đấu thua, cửa hàng binh khí vẫn còn, nhưng lần này thì thua triệt để, tới cửa hàng binh khí cũng đã mất. Cứ đi theo ai, người đó liền gặp xui xẻo. Những người trên phố nhìn thấy lão chỉ muốn nói câu đó. Theo cả hai nhà, nhà sau còn thảm hơn nhà trước. Có thể họ đều không hợp tuổi với Vương Đức thì sao? Theo như chưa các quyền đạo nói thì Liễu Gia và Triệu Bân không có hợp tuổi nhau. Gặp phải một nhân tài như thế, thua một cửa hàng binh khí và 30 vạn lạng bạc thì vẫn còn nhẹ. Nếu còn dám không an phận, dám gây hấn với hắn thì chắc là Liễu Gia sẽ sớm phá sản mà thôi. Trăng vừa lên thì Triệu Bân liền vươn eo mệt mỏi ra khỏi phòng, vừa hay gặp phải Xích Yên đi ngang qua. Triệu Bân thấy nàng thì suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là quay người bỏ chạy, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn đã bỏ qua cái suy nghĩ đó. Nàng ta đã đánh hắn một trận thê thảm, đã trút được giận, không thể ngày nào cũng đánh hắn chạy như thế. Tốt xấu gì hắn cũng là học trò của Hồng Uyên, nàng cũng phải nể mặt đại hạ Hồng Uyên. Lưu manh! Xích Yên liếc Triệu Bân một cái, tốt lên hai chữ. Thiệt là tao muốn nhảy xuống sông Hoàng Hạ. Triệu Bân tự giác cầm vé lau nhanh tay nhét vào miệng. Đừng thấy Nguyệt Thần đã ngủ say, cái bà cô đó lúc nào cũng có thể đâm cho hắn một nhát. Ấy kệ, tịnh thánh tôi. Tên mập đen thui nhìn thấy Triệu Bân xuống lầu thì nở nụ cười. Những người khác cũng bắt đầu hét ầm lên. Tịnh thánh, biệt danh thật là kêu. Nhưng Triệu Bân biết họ đang mắng hắn. Ai bảo hắn giở trò lưu manh. Ta cảm thấy chuyện này rất vui. Tố Nhi nhắm mắt giả vờ ngủ cũng nở nụ cười. Nàng ta làm bao nhiêu việc, cuối cùng đã dành cho đệ tử nhà mình được một biệt danh. Nổi bật như thế, nghe thôi cũng thấy thật là sang chảnh. Không phải là ta nói mà. Triệu Bân ho một tiếng gượng gạo, ngồi xuống bên cạnh Liễu Tâm Như. Tay cầm một quả trái cây, bóc vỏ, cắt lát từng miếng, rồi đút cho vợ ăn. Đây là một ví dụ điển hình của việc thể hiện tình cảm. Nhưng dường như có một số việc không thể giải thích rõ ràng. Liễu Tâm Như cười khẽ, nàng vẫn giống như trước đây, không quan tâm việc Triệu Bân có bao nhiêu phụ nữ. Lạ hay không? Lạ thiệt. Chờ các quyền đạo khoanh hai tay lại, lão mập thì vuốt râu. Họ cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm thấy mấy ngày nay, Triệu Bân cứ như bị con ma ngốc nghếch nào đó nhập vào người, trông rất buồn cười. Có điều chuyện đó không còn quan trọng nữa. Triệu Bân có muốn vứt bỏ cũng vứt không được cái biệt danh tình thánh kia. Ai bảo hắn có một sư phụ tốt như thế. Ra một cây giá đi. Cô Sơn cũng có mặt ở đây. Ông ta ngồi xếp bằng một mình dưới gốc cây cổ thụ, đang nói gì đó với Triệu Bân. Ông không muốn ở cái chỗ quỷ quái này nữa. Vẫn là câu đó, chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì đều là chuyện nhỏ. Tiền bối ở lại một tháng là được. Một tháng sau, nếu tiền bối vẫn muốn đi, thì vãn bối hoàn toàn không có ngăn cản. Người nói thật hay không? Đương nhiên. Triệu Bân nói câu đó rất sảng khoái. Nhưng cảm giác ép buộc lại len lỏi vào trong bầu không khí, lúc nào cũng không có hay. Miệng thì nói tốt như thế, nhưng thực sự đằng sau là hắn đang tìm cách dụ dỗ Khô Sơn. Tên tuổi Hồng Uyên vẫn rất hữu dụng. Trong Khô Sơn có vẻ bối rối. Từ khi ra khỏi hội trường, ông ta luôn tưởng chuyện này còn khó hơn lên trời, nhưng bây giờ xem ra có vẻ rất nhẹ nhàng. Ở lại một tháng, dù có phải ngày đêm giúp đỡ Triệu Bân luyện binh khí thì cũng không mất bao lâu. Để rời khỏi chỗ này, ông vẫn có thể đợi được một tháng. Còn về bảo bối của ông ta, thì ông không còn dám mơ có thể lấy lại được. Dám chơi dám chịu, lúc trước ông không cam tâm nên ngồi cả ngày ở đây. Nhưng cuối cùng ông cũng hiểu, Trường Giang sống sau xô sống trước. Một luyện khí sư nổi tiếng khắp nơi như ông ta chỉ là một trò cười. Không thể phủ nhận, Triệu Bân quả là một nhân tài. Không chỉ nhân tài mà còn giỏi toàn diện. Ánh mắt chừa các quyền đạo khá thâm sâu. Nếu như đưa một luyện đan sư tới đọ sức với Triệu Bân, thì chắc chắn hắn vẫn có thể ngồng như thế. Hắn có sấm sét địa hỏa, Hồng Uyên đã truyền thuật luyện khí cho hắn rồi, thì không có lý do gì mà lại không truyền thuật luyện đan cho hắn. Cũng có nghĩa, cậu chủ nhà họ Triệu là luyện khí sư và cũng sẽ là luyện đan sư. Quả là đáng sợ. Bất luận luyện khí hay luyện đan, thì đó cũng đều là những nghề nổi tiếng. Càng không cần nói tới việc thành công trong cả hai nghề. Dù tính trên cả triều đại của Đại Hạ, thì người như Triệu Bân cũng tuyệt đối không vượt quá 5 người. Ngươi đã nhận tiền hay chưa? Tên mập chọt chọt Triệu Bân. Hắn vừa nghe thấy thì đứng bật dậy, quên bén cái chuyện này. Đây là tiền cược, một đền chính. Hắn cược cả gia sản của mình. Tất nhiên hắn phải đi lấy. Mới đi được hai bước thì quay trở lại. Vẫn chưa đút hết trái cây, nên quay lại đút thêm mấy miếng còn lại vào miệng Liễu Tâm Như. Tiền và vợ, ngươi chọn gì? Chuyện này mà cũng phải hỏi hả? Chọn tiền chứ gì? Việc tới giờ ngươi vẫn chưa có vợ, không phải là không có lý do. Có phải là người đang mắng ta hả? Sau khi Triệu Bân đi, thì tên mập và nhóc hám tiền lại không ngừng đấu khẩu. Không biết Ngưu Oanh đã bị bao nhiêu người lườm liếc. Nếu như Triệu Bân nghe thấy chữ tiền mà mắt còn sáng hơn cả khi gặp mẹ ruột của mình, thì nhiều trái cây như thế, chẳng lẽ hắn không sợ làm vợ mình ngàn chết hay sao? Nhà họ Triệu có tài đức gì? Khô Sơn lẩm bẩm, ông ta vẫn ngồi đó, vẻ mặt rất kỳ lạ. Với tầm nhìn của một huyền dương đỉnh phong, đương nhiên, ông cũng có thể nhìn ra được sự phi tường của những người ở đây. Nếu như lão huyền đạo và lão mập đều là cảnh giới địa tạng, thì tên mập và nhóc hám tiền đều có huyết mạch đặc biệt. Cả đám nhân tài này, ai ai cũng có lai lịch không đơn giản. Bây giờ họ lại đều tụ tập ở đây, thì khó tránh khỏi việc sẽ gây ra sự chú ý. Cộng thêm việc hôm nay có Dương Hùng ủng hộ, chuyện này khiến ông ta bất giác suy đoán, nhất định nhà họ Triệu nhỏ bé này cất giấu bí mật động trời gì. Nếu không có, thì sao lại có nhiều người giúp đỡ? Nhất định là có chuyện không thể cho người ta biết. Phía bên này Triệu Bân ra khỏi cửa hàng binh khí, chạy thẳng tới sòng bạc. Được thu tiền thì trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái. Ngân phiếu nhiều được chất thành từng lốc một. Ông chủ sòng bạc vừa xuýt xoa vừa tặc lưỡi. Ông ta mở sòng bạc lâu như thế, những người lấy nhỏ đặt lớn thì phần nhiều đều tán gia bại sản. Người đặt kiểu như Triệu Bân mà phát tài thì cũng là trường hợp đầu tiên. Công chừng hắn chính là Triệu Bân á. Ông chủ sòng bạc lẩm bẩm trong bụng, sớm biết mình sẽ thắng mà còn không có chơi lớn. Triệu Bân nhanh chân lượn hết nhà này tới nhà khác. Thành Vong Cổ cũng chỉ có mười mấy cái sòng bạc đó thôi, mình hắn bao trọn. Vì vậy, hắn đã bị người ta để mắt tới. Giàu có, ắt sẽ rước họa. Có quá nhiều người thua sạch túi, bức quá làm liều. ai cũng muốn giết người cướp của. Chỉ đáng tiếc là bọn họ đã tìm nhầm đối tượng. Thủ đoạn Triệu Bơn khác người, cảnh giới địa tạng cũng không bắt được hắn. Quả là xuất thần nhập quỷ. Lại tới trăng tròn rồi kìa. Triệu Bơn đi trên phố, lẩm bẩm nói một mình. Hắn nhìn thấy trăng tròn, thì bất giác nhớ tới U Lan. Chương 315. Đương nhiên là có thể. Sau khi sát thủ La Sinh Môn được sinh ra, thì sẽ bị truyền huyết mạch của dực tộc vào người. Mỗi khi tới trăng tròn sẽ phát điên. Hắn đã tận mắt chứng kiến. Dù là bây giờ thì hắn cũng không thể đánh lại được U Lan khi nàng phát điên. Trạng thái U Lan còn tệ hơn cả những gì hắn đoán. Ở trong núi sâu u tối, U Lan phải dùng xích sắt khóa mình lại, cò rò dưới vách núi. Hai đầu gối trung lên cầm cập, khuôn mặt tái nhợt, không giọt máu, giống như uống phải thuốc độc. Mà còn là loại độc khiến người ta bị nghiện. Khi cơn nghiện phát tác, thì sẽ như bị hàng ngàn con côn trùng đục khoét cơ thể. Mỗi người trong La Sinh Môn đều từng uống thuốc độc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ lấy được thuốc giải. Còn nếu không hoàn thành thì sẽ phải chịu đau đớn. Tối nay là đêm khó khăn nhất của nàng ta. Không uống được thuốc giải lại còn gặp phải lúc trăng tròn. Nàng ta có vượt qua được hay không cũng là chuyện khó nói. Khi còn sót lại chút tỉnh táo, nàng ta dường như nhìn thấy một bóng hình. Triệu Bân. Vẫn là cái giếng khô đó, để lại hồi ức đẹp đẽ nhất cho nàng. Mà Triệu Bân vẫn là ánh sáng lấp lánh trong thế giới u tối của nàng ta. Tiếng xích sắt va vào nhau nhanh chóng vang lên. Dưới ánh trăng, tiếng cô gái than khóc vô cùng chói tai, nghe đứt ruột đứt gan. Tôi nhỉ? Người như U Lan có thể dung hợp huyết mạch được hay không? Triệu Bân càng đi càng xa, hắn nhìn Nguyệt Thần vì không hiểu chuyện này cho lắm. Đương nhiên là có thể. Nhưng nàng ta vẫn sẽ mãi bộc phát uy lực thực sự của huyết mạch dực tộc. Trừ khi nàng ta nghịch thiên trở thành thần, dùng đạo để dung hợp huyết mạch. Nguyệt Thần lạnh lùng lên tiếng. Nói thật, nàng đánh giá rất cao cái cô nhóc U Lan này. Thật ra huyết mạch dực tộc không đáng sợ, nhưng phải xem ai là người kế thừa của dực tộc và là thuộc nhánh nào của huyết mạch. Nếu như huyết mạch U Lan trở về như cũ thì chắc chắn là đi ngược với tạo hóa, nhưng tiền đề là phải có thể dung hợp được. Thành Vong Cổ tối nay không chỉ náo nhiệt còn rất đã mắt. Ngước mắt nhìn, trên phố có thêm rất nhiều người mặc quần lót hoa. Họ đi giữa đám đông vô cùng nổi bật, dù nhìn từ phía nào cũng thấy rất đặc sắc. Có người thắng thì cũng phải có kẻ thua. Mấy người này chính là những kẻ bị thua tiền. Họ cược hết cả gia sản, trên người ngoài cái quần lót thì không còn sót lại gì. Tới cả bữa sau ăn gì cũng là một vấn đề lớn. Lúc Triệu Bân xuất hiện trở lại thì đã đến lúc tới nhà cuối cùng. Nhìn mấy lốc ngân phiếu trong túi càng khôn, hắn rất sảng khoái, đặt nhỏ ăn lớn, hắn mới là người thắng đậm nhất. Mới ra ngoài một chuyến, đã có hơn 100 vạn. Là một khối tài sản khổng lồ. Việc tu luyện rất là tốn kém. Giờ có nhiều tiền thế này, đủ cho hắn tiêu xài tới tận mấy năm. Triệu Bân nhìn bầu trời, thời hạn 3 tháng đã sắp tới. Cuối cùng hắn cũng có thể quay trở về sau thời gian bị đày ra khỏi gia tộc. Hắn sẽ giành lại tất cả những thứ thuộc về Triệu Bân, không thiếu một thứ, bao gồm cách thể diện của cha hắn và danh tiếng của nhà họ Triệu, giành lại một cách đường đường chính chính với tư thế hiền ngang nhất. Nửa đêm, Triệu Bân mới quay trở lại cửa hàng binh khí. Mấy ngày hôm sau, rất ít khi nhìn thấy bóng dáng của hắn, gần như hôm nào cũng trốn trong phòng để vẽ bùa. Hôm nay là một ngoại lệ, ánh mặt trời chói chang. Khi một đám trẻ nhỏ đang vui đùa dưới bóng cây, thì hắn đứng ngẩn ra trong vườn, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói chính xác hơn, thì đang nhìn thẳng vào mặt trời để luyện mắt. Hắn đang nhìn gì vậy? Không ít người ngẩng đầu nhìn theo, chẳng lẽ có ngân lượng rơi từ trên trời xuống? Tiếc là công pháp kỳ lạ nha, Nhìn chằm chằm mặt trời như vậy, chắc là đang luyện đồng tử. Có khi là bí thuật Đại Hạ Hồng Uyên truyền lại. Lão Quyền Đào và lão Mập Lẩm Bẩm đều là người ở cảnh giới địa tạng, tự họ có tầm nhìn riêng của mình, cộng thêm cái hiểu biết của họ đối với Triệu Bân, thì thằng nhóc đó cũng không có nhàn rỗi như vậy. Chắc chắn hắn đang tu luyện. Có một bộ công pháp kỳ quái như thế, nó sẽ âm thầm vận hành. Dựa theo kinh nghiệm của cả hai, cũng không thể nhìn ra được nguồn gốc. Chỉ biết rằng, bộ công pháp này không phải là thứ huyền diệu bình thường. Cô Sơn cũng có mặt ở đây, khẽ nhíu mày. Thiếu chủ Triệu gia quả đúng là một người kỳ quái. Tất cả tu luyện cũng khác với ông ta. Khí huyết dồi dào như vậy, không phải là điều mà kẻ cùng cấp bậc có thể sánh. Mặc dù không có huyết mạch đặc biệt gì, nhưng khí huyết không phải là bình thường. Rốt cuộc là sư phụ nào có thể dạy dỗ được đồ nhi thiên tài như thế, và cả luyện khí thuật kia hắn học từ đâu? Đến khi sắc trời dần tối, Triệu Bân mới nhắm mắt lại. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tự mình luyện thiên nhãn, nhưng tầm mắt thì có vẻ là được nâng lên. Phải đợi tới ngày cực dương trăm năm một lần. Nguyệt thần đã nói có thể luyện được thiên nhãn hay không thì gần như đều phụ thuộc vào hôm ấy. Trong vườn, trừ các Quyền Đạo và lão Mập cùng khoác vai nhau đi tới, bọn họ muốn tới phủ thành chủ dạo chơi, phải tới tìm Dương Hùng đòi thêm ngọn lửa. Có hỏa diễm thì tốt, nếu không hai bọn họ sẽ ngồi ở đó uống trà, tiện thể trò chuyện cùng với nhau. Mỗi lần họ tới, Dương Hùng đều cực kỳ xấu hổ. Dù sao Dương Hùng cũng là thành chủ của một thành, vậy mà bọn họ không hề nể mặt, ngày nào cũng chạy tới đây tống tiền. Người ta tới chỗ lão uống trà thì phải đưa tiền cho thành chủ là lão, còn hai người đây thì thành chủ phải đưa ngược lại, còn đưa ít thì không có chịu đi. Trong phòng, Triệu Bân lấy ra sấm sét và ngọn lửa, bình tĩnh mài dũa Long Uyên. Sau gần 3 tháng tôi luyện, Long Uyên không còn thô sơ như lúc ban đầu, bị sấm sét khắc lên từng vết tích, chạm trổ công phu phối hợp với độn giáp thiên tự tỏa ra một vần hào quang mờ nhạt. Thần kiếm lồng vào nhau, đôi khi còn có thể nghe thấy lòng ngầm rất phi phàm. Khô Sơn không mời mà tới, nhìn thấy Long Uyên, đôi mắt già nua của ông ta rạng rỡ hẳn cá lên. Đều là luyện khí sư, tất nhiên ông biết Long Uyên bá đạo tới cỡ nào. Với hiểu biết của ông, cũng không thể nhìn ra đó là loại nguyên liệu gì. Ai truyền dạy cho người thuật luyện khí? Cô Sơn thản nhiên hỏi. Đây chính là điều ông ta muốn biết nhất. Một tiểu bối cảnh giới chân linh không thể có được trình độ như thế. Đằng sau Triệu Bân chắc chắn phải là một luyện khí sư rất mạnh. Các đại sư luyện khí nổi tiếng Đại Hạ, ai mà ông ta chưa từng gặp qua hoặc là nghe qua? Có lẽ chỉ là một trong số bọn họ. Là Hồng Uyên á. Triệu Bân tùy tiện lên tiếng. Cô Sơn nhíu mày lại nhìn Hồng Uyên. Hồng Uyên nào? Họ kép là Đại Hạ đó. Triệu Bân nói như vậy, cô Sơn cũng không có nói gì, quanh tay đánh giá Triệu Bân từ trên xuống dưới. Dù ngày bình thường như thế nào, nhưng bây giờ ông ta liếc mắt nhìn Triệu Bân, ánh mắt có vẻ dò xét. Người quả là bốc phét, không sợ bị sét đánh hay sao? Nhìn gì mà nhìn, sư phụ của ta còn đến hơn Hồng Uyên nhiều á. Triệu Bân không nói, nhưng vẻ mặt và biểu cảm của hắn đã nói rõ suy nghĩ trong lòng. Đệ nhất thiên hạ ở phàm giới, chắc chắn ghê gớm nhất cũng là chuẩn tiên, nhưng Nguyệt Thần hơn cả tiên. Mặc dù nhiều lúc nàng không có bình thường, nhưng cũng là thần tiên hạng thật giá thật. Nếu so với Hồng Uyên, không biết còn cách bao nhiêu thế giới. Cô Sơn vẫn nhìn Triệu Bân. Tiền bối, viên ngọc Diêm Linh kia ông lấy từ đâu? Triệu Bân lên tiếng hỏi. Ta nhặt được. Cô Sơn cũng tùy ý trả lời. Đúng là không có nên tới, dám dùng Hồng Uyên để lừa lão phu. Nhặt được thì tốt, nhặt được thì không cần trả tiền. Triệu Bân thở dài liếc nhìn Nhẫn Ma. nghe giọng điệu trước đây của Nguyệt Thần thì cấp bậc của vật này không hề thấp. Nếu đã không thấp thì khi mở ra dùng 2-3 viên ngọc diêm linh chỉ sợ là không có đủ. Tiểu tử là có người tìm kìa. Khi Triệu Bân đang lẩm bẩm, chợt nghe thấy một tiếng gọi trong vườn. Người gọi chính là tên Mập. Triệu Bân tù sấm sét đi ra ngoài đứng trước lan can. Người ta đi rồi á, nhưng mà để lại này nè. Tên Mập xua tay, ném một vật lên. Hắn ta nói là do Thanh Giao ở thành Thanh Phong, nhờ gã đem tới á. Đâu cần phải làm như vậy. Triệu Bân cười, nhận lấy là một hộp ngọc màu đen to bằng bàn tay. Trên đó có một tờ giấy niêm phong. Bên trong là gì vậy? Tên Mập tay chân nhanh nhẹn, trước còn ở trong vườn, chớp mắt đã chạy vào đây. Hơn nữa lúc đi còn không phát ra tiếng động. Đôi mắt tròn xoe nhìn cái hộp. Cái mũi nhỏ rung rung. Cả lại không có ngửi được bên trong có thứ gì. Cút ra kìa chơi. Triệu Bân chỉ tay ra ngoài, quay người đi vào cửa. Vẫn đang nhìn kỹ hộp ngọc trong tay. Thỉnh thoảng hắn còn lắc lắc bên tay, nhưng không có tiếng vang. Lỡ gì vậy? Triệu Bân lầm bầm, xẻ miếng giấy niêm phong, sau đó mở ra. Đột nhiên một ánh sáng vàng xuất hiện trong hộp, khiến cho hắn chói mắt, hai con người cùng tối sầm lại. Bộ lôi quang! Triệu Bân che mắt, vừa ngón tay có máu chảy ra. Vì khoảng cách khá gần, nên không phòng bị, hai mắt bị thương, khiến hắn phải kêu rên. Chương 316, cút ra cho ta. Cái được gọi là bộ lôi quang, khá tương tự như pháo lôi quang, là thứ cần thiết khi chạy trốn. Lúc ném ra, lập tức sẽ bắn ra lôi quang. Người nào không chú ý sẽ bị mù mắt. Những bùa chú như vậy cũng không hề được bán trên thị trường. Về phần pháo lôi quang, cơ bản là chợ đen có, nhưng rất đắt đỏ. Không phải trong túi càn khôn của hắn có mấy chục cái hay sao? Theo lý, bộ lôi quang còn đắt hơn cả đạn lôi quang. Nếu muốn mua thì cũng không biết mua ở đâu. Nhưng điều này không có quan trọng. Điều quan trọng, bây giờ Triệu Bân đang rất khó chịu. Khóe mắt cũng chảy máu không ngừng. Tới bây giờ trước mắt vẫn là một mảnh đen kịch. Hắn điều động chân nguyên, dồn về một vị trí. Từng tia thanh mát tràn về như một dòng suối trong vắt, nuôi dưỡng mảnh đất khô cằn. Rất lâu sau, Triệu Bân mới có thể nhìn thấy mọi thứ một cách mơ hồ. Thế nhưng tầm nhìn rất mờ, không chỉ lóa mắt mà còn rất là chóng mặt. Đây chắc chắn không phải là đồ Thanh Giao đưa. Triệu Bân loạn choạng, giọng điệu khá lạnh lùng, nhưng hắn không có thù oán với Thanh Giao. Đối phương cũng không có lý do gì dùng bùa lôi quang hại hắn. Hơn nữa, còn là bùa lôi quang có cấp bậc không hề nhỏ. Rõ ràng có người giả danh Thanh Giao để lừa hắn. Chỉ trách Triệu Bân quá bất cẩn, đã buông lỏng cảnh giác. Tối nhị, cậu có thể thấy ai hay không? Ba nét ngang, một nét dọc. Nguyệt Thần lười biếng lên tiếng, mặc dù không quan tâm tới chuyện của cửa hàng binh khí. Nhưng người đưa hộp ngọc lúc nãy, nàng có thể nhìn thấy rõ là kẻ đó đã dịch dung. Trên người mặc một chiếc áo choàng đen. Cả cứ nghĩ mình che giấu rất giỏi, nhưng trong mắt nàng lại không có thể che giấu được. Ba nét ngang một nét dọc. Chứ Vương, là Vương Dương. Triệu Bân lẩm bẩm vài lần, nhìn về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không trả lời, xem như ngầm thừa nhận câu trả lời này. Hay cho cái tên Vương Dương khốn nạn. Triệu Bân hờ lạnh một tiếng, cầm theo kiếm Long Uyên rời đi. Hay cho tên Vương Dương rất dũng cảm, dám tới thẳng cửa hàng binh khí của nhà ta. Đầu tiên là phái người tới trộm tiệm cầm đồ của Triệu gia, sau lại âm mưu đưa ta tới Vọng Nguyệt lâu. Người đúng là càng làm càng giỏi. Trước đây ta không đánh tay xử lý ngươi, bây giờ ngươi lại muốn tìm kích thích có phải hay không? Triệu Bân chưa đi được 2-3 bước đã phun máu, còn có màu đen. Không sai chính là độc. Triệu Bân lảo đảo, nửa quỳ trên mặt đất, không ngừng hò ra máu. Có lẽ vì hắn quá tức giận, không để ý tới những chuyện khác. Bây giờ mới cảm thấy mình bị trúng độc. Vừa vứt quần áo ra, thì nửa người đã xanh đen. Chất độc đáng sợ nhanh chóng lan ra toàn thân. Hơn nữa, đã có độc tố lan vào tâm mạch. Cút ra cho ta! Triệu Bân gầm lên, Trần Nguyên cũng theo đó mà chuyển động. Có tiếng động nhẹ vang lên. Có chừng mười mấy cây kim bay ra, bị ép ra từ trong người của Triệu Bân, cắm vào tường. Nói chính xác hơn, nó là kim độc. Cái nào cũng mỏng hơn sợi tóc. Nếu không nhìn kỹ, sẽ khó mà phát hiện ra. Triệu Bân lại phun máu, nhìn mười mấy cây kim, hai mắt liền đỏ lên. Có thể nói, bùa lôi quang cũng không thể lấy mạng của hắn. Trong hộp ngọc còn có cơ quan, chính là mười mấy cây kim độc. Chắc chắn khi bùa lôi quang nổ tung, chúng đã cắm vào cơ thể Triệu Bân. Cũng bởi vì ánh sáng lôi quang làm chói mắt hắn, hắn mới không có chút phòng bị. Nếu độc tố không phát tác, thì tới bây giờ hắn cũng không có biết. Cho nên nói, Vương Dương đúng là một nhân tài, tính toán hoàn mỹ, chuẩn xác. Có thể khiến cho Triệu Bân thua thiệt, cũng không được mấy lần, đã bị hắn ta tính toán tới kế thứ hai. Lần này là vì muốn giết Triệu Bân. May mắn số mệnh của Triệu Bân rất tốt. Nếu là cảnh giới chân linh tầng thứ tư bình thường, e rằng đã bị đẩy thẳng vào quỷ môn quan. Triệu Bân hừ lạnh, cắm lòng quyền xuống đất, vội vàng khoanh chân, chuyển động chân nguyên. Địa hỏa cũng bắt đầu chuyển động, vừa bảo vệ tâm mạch, vừa xua đi độc tố. Có lẽ là một loại độc rất kinh khủng. Ít nhất, đây là lần đầu tiên Triệu Bân nhìn thấy cái loại độc này. Rõ ràng trúng độc, nhưng toàn thân không có hề đau đớn, cũng không hề biết được. Rồi trong chớp mắt, có thể đi đời nhà ma, cơ hội cứu cũng là không có. May mắn hắn có nguyệt thần trong chừng, nếu không hắn sẽ chết rất thảm. Ngày tới nguyệt thần, Triệu Bân quay sang nhìn. Nguyệt thần hắn là biết chuyện này từ lâu. Đây cũng là một loại tu hành. Một lời của nguyệt thần, ý vị thâm trường. Nàng ta đúng là sớm đã biết. Ngay vào khoảnh khắc Triệu Bân nhận lấy hộp ngọc, nàng đã biết trong đó có bùa lôi quang, còn có châm độc. Thế nhưng nàng lại không lên tiếng nhắc nhở Triệu Bân. Thỉnh thoảng phải để Đồ Nhi nếm chút khổ sở, đây cũng là điều nên làm. Điều duy nhất nàng ta không đoán được chính là trên cây kim có độc. Đúng thật là muốn cố gắng hết sức để giết Triệu Bân. Triệu Bân phun máu, không biết là do độc tố lây lan hay là do dồn nén cơn giận. Sư phụ của hắn đúng thật là rất yêu thương hắn. Dù làm cái gì cũng có thể nghĩ tới chuyện tu hành. Nhiều lần như thế này nữa thì hắn chết lúc nào không hay. Tiếng xương cốt va chạm vang lên. Sau đó Triệu Bân lưu chuyển tẩy tỉ dịch cân kinh. Có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể, tất nhiên cũng có thể loại bỏ độc tố. Mà còn phải xem là loại độc tố như thế nào. Ví dụ như loại độc trong người hắn bây giờ, tốc độ đào thải khỏi cơ thể cực kỳ chậm chạp. Nếu là độc dược bình thường thì sẽ rất nhanh. Chính vì Vương Dương quá độc ác, muốn giết chết hắn, nên mới bỏ hết vốn liếng vào như thế. Ông đây rõ ràng không có thù oán gì với ngươi. Trong lòng Triệu Bân thầm mắng. Nhớ tới lúc cơ thể hắn còn chưa bị đứt gần cốt, khi đó đều gọi nhau là huynh đệ, quan hệ cũng không quá tốt, cũng không quá tệ, nhưng không ngờ lại có một người như vậy. Đầu tiên là phái người tới trộm cắp tiệm cầm đồ của Triệu gia, sau đó thì lừa hắn tới Vọng Nguyệt lâu. Một loạt việc như thế khiến hắn trở tay không có kịp. Chính vì thế, hắn mới lừa Vương gia ở buổi đấu giá. Thế nhưng cũng không phải không có lý do. Chính là vì Vương Dương chọc hắn trước. Nếu đúng là như thế, thì phải chuẩn bị một phần đại lễ cho Vương gia. Đợi đi, đợi ông đây bình phục cái đó. Về đêm, khu vườn nhỏ nồng nặc mùi rượu. Mọi người ngồi quay quần, bầu không khí cũng coi như hòa hợp. Duy chỉ thiếu một mình Triệu Bân. Khi mọi người nhìn lại, phát hiện tên đó còn đang bận tu luyện. Đúng là một tên nhóc say mê võ đạo, hơn nữa là cái loại tiến bộ rất nhanh. Thật ra hắn vẫn còn đang chữa thương, độc tố trong cơ thể khó loại trừ, cũng còn may chỉ ảnh hưởng tới tính mạng. Muốn thực sự khỏi, còn cần rất nhiều thời gian. Chương 320. Sau đó 3 ngày, cũng không thấy hắn bước ra khỏi cửa. Trong 3 ngày này, luôn có một người mặc hắc bào, âm thầm đi quanh cửa hàng binh khí, cho rằng mình che giấu thân phận rất tốt. Nhưng đối với Nguyệt Thần, thì cố che giấu cũng là vô dụng. Tại sao lại chưa chết? Kẻ mặc hắc bào kia tất nhiên là Vương Dương, lông mày hắn nhíu chặt. Chúng phải loại độc bá đạo như thế, Triệu Bân chắc chắn phải chết không có thể nghi ngờ. Nhưng cho dù là vậy, Vương Dương cũng muốn chạy tới hậu viên của cửa hàng binh khí nhìn một chút, nhìn xem Triệu Bân đã chết hay chưa. Nếu như chưa có thông tin chính xác, hắn ta không có thể nào ngủ yên. Đáng tiếc, hắn đã đợi 3 ngày cũng không thấy động tĩnh. Không chết thì cũng phải mất đi nữa cái mạng. Vương Dương cười nhạt, cuối cùng xoay người đi, trong lòng vô cùng thoải mái. Một lần không được, hắn ta cũng không ngại ra tay thêm vài lần. Đáng tiếc Triệu Bân đang chữa thương, nếu không nhất định hắn sẽ kéo Vương Dương đi tiểu lầu uống vài ly, hỏi cái tên đó cho thật rõ. Ông đây đã trêu cái gì ngươi? Không nghĩ ngươi như vậy mà muốn hại chết ông. Tới đêm thứ tư, Triệu Bân mở mắt, khạc ra một ngụm khí đen, đục ngầu, sắc mặt tái nhợt, hồi lâu ửng đỏ trở lại. Hắn phải dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Quả thực, nghĩ tới phát sợ. Thủ đoạn này so với đám sát thủ La Sinh Môn còn ác độc hơn. Nhóc con, lần này tới lượt ta. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, đeo lên tấm mặt nạ da người, sau đó dịch dung. Hắn khoác hắc bào che giấu khí tức, rời khỏi cửa hàng binh khí dưới ánh trăng. Trong đêm khuya, khung cảnh thành vòng cổ rất tịch mịch. Trên đường trừ mấy tên sâu rượu cùng ăn mày thì cũng không có còn ai khác. Triệu Bân đi trên đường giống một u linh, xuất quỷ nhập thần. Đi một chút, hắn tới phía trước một cửa hàng là sản nghiệp của Vương gia. Buôn bán dược liệu. Quầy thuốc này hắn cũng đã từng chăm sóc qua. Bởi vì Vương Dương phái người tới cửa hàng binh khí của Triệu gia ăn trộm, cho nên hắn mới phải trả lễ. Đêm nay hắn không chỉ muốn trộm đồ, mà còn muốn bày trò ác hơn. Trong chớp mắt, hắn chui vào lòng đất. Chui tới đâu, Nguyệt Thần liền hăng hái dò xét tới đó. Bên trong quầy thuốc có bao nhiêu võ tu, mỗi võ tu tu vi thế nào, rải rác ở đâu, nàng đều nói vanh vách. Nàng cũng rất rành mấy thủ đoạn trộm gà trộm chó, cho nên phối hợp với Triệu Bân vẫn rất là ăn ý. Nhờ sự chỉ dẫn, Triệu Bân có thể một đường thông suốt không gặp trở ngại. So với tiền trang của Liễu gia, cấm chế trong quầy thuốc Vương gia chỉ là một trò đùa. Chọn người dám hại ta. Vào quầy thuốc, Triệu Bân liền giống như một con ngựa quan. Bất kể là đan dược hay dược thảo, đáng tiền hay không đáng tiền, hắn đều lấy hết không chút khách khí. Hắn có túi càng khôn, còn có thể lấy nhiều hơn nữa. Buồn cười là thị vệ trong quầy chẳng ai phát hiện ra. Tố nhị, trong thời khắc máu chốt, tay cô ngạn vạn lẫn, đừng có chơi tạ. Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần, sợ nàng đột nhiên đổi giọng. Như vậy đêm nay sẽ trở nên rất ồn ào. Nguyệt Thần xem thường, nàng chỉ có hứng thú với mấy tiểu muội xinh đẹp. Đang trộm đồ thì cứ lo trộm đồ. Ta muốn hại ngươi, cũng phải tùy thời điểm. Chương 321, có trời mới biết. Bên này Triệu Bân quét sạch không còn một móng, sau đó trốn vào lòng đất, lại lấy ra một sắp bùa nổ liên tục chôn xuống, tìm cơ hội thích hợp để khai nổ. Mà đây cũng chỉ là khởi đầu. Vương gia chú trọng vào dược liệu, cho nên không chỉ có một cửa hàng này. Chỉ có điều cửa hàng khác không hề treo bảng hiệu của Vương gia. Thế nhưng đều là sản nghiệp của Vương gia cả. Điều này hắn nghe được khi còn là thiếu chủ của Triệu gia. Hắn đã biết như thế, làm sao có thể bỏ qua. Với chuyện này hắn vẫn vô cùng chuyên nghiệp. Quầy thuốc thứ hai, quét sạch không còn thứ gì. Cũng như quầy thứ nhất, hắn chôn dưới đất rất nhiều bùa nổ. Tới khuya hắn mới quay trở về cửa hàng binh khí, khóa chặt cửa phòng, kiểm tra lại chiến lợi phẩm. Mấy thứ như linh dịch thì đều rót vào hồ lô tím vàng, còn đan dược trộm được chừng hơn mấy chục cân. Sau này trong một khoảng thời gian dài, hắn cũng không có cần mua thêm nữa. Những thứ còn lại chính là dược thảo. Không thiếu dược thảo trân quý, đều giữ lại cho mình dùng. Đợi hắn dung hợp ra thiên hỏa, đợi trở thành luyện đan sư, thì những thứ dược thảo này đều là nguyên liệu cần thiết cho việc luyện đan. Chuẩn bị trước vẫn là tốt. Tố Nhi, truyền bùa lô quan cho ta đi. Triệu Bân bật cười. Bùa lôi quan là loại rất hiếm, so với pháo lôi quan còn bá khí hơn. Ngày sau hắn sẽ dùng để đối phó với Vương Dương. Tâm tình Nguyệt Thần hôm nay không tệ, tùy ý phất tay. Từng chữ phiến vàng hiện ra, lại tự mang đồ văn. Chính là cách vẽ bùa lôi quan. Nếu bàn về lực công kích, thì bùa này không thể so với bùa nổ. Nhưng trong thời khắc mấu chốt, thì sử dụng để chạy trốn, tốt hơn so với bùa nổ. Triệu Bân vui vẻ lấy đạo cụ vẽ bùa. Trong lĩnh vực này, thành tựu của hắn không có hề nhỏ. Trên toàn bộ phàm giới cũng chỉ có duy nhất mình hắn có thể vẽ liền một mạch, khi chỉ vừa học qua cách vẽ bùa. Thiên phú đúng là số một. Vẽ bùa lôi quan với hắn mà nói không có gì khó khăn. Một khi bắt đầu vẽ, liền có thể vẽ một mạch không dứt, vẽ ra cả một sách bùa. Bùa chú thực dụng, bình thường hắn cũng phải sử dụng nhiều. Thời khắc mấu chốt, có thể dùng để bảo toàn tính mạng. Còn có bùa chú gì, có chuyện hết cho ta một lần đi. Triệu Bân một bên vẽ bùa, một bên lại hà hả kỳ nói. Nguyệt Thần không phản ứng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Triệu Bân kêu gào mấy lần, cũng không có tiếng đáp lại, khiến cho hắn cảm thấy rất là lúng túng. Hôm sau sắc trời còn chưa sáng, mọi người đã nghe thấy thanh âm ai đó giận dữ mà gầm lên. Truyền tới từ quầy thuốc của Vương gia. Lúc đó Triệu Bân tới, đã có không ít người tụ tập đứng xem, chỉ trỏ trỏ. Người ra kẻ vào nhốn nháo, phần đông đều là người của Vương gia. Giống như đang cố gắng tìm ra đầu mối, nhìn xuyên qua đám người. Triệu Bân trông thấy gia chủ Vương gia, Vương Liêu, còn có thiếu chủ Vương gia Vương Dương. Sắc mặt ai cũng cực kỳ khó coi. Mấy trưởng lão cũng đang nóng nảy đứng văn tục khắp nơi. Quét sạch không còn một mống, không chờ lại cái gì. Lại là cô Lan giả hành hay sao? Yên ắng nhiều ngày, tại sao nay lại chạy ra gây án vậy? Chuyện này có trời mới biết. Tiếng bàn tán nổ ra rất nhiều. Người ta tới xem náo nhiệt, không ồn ào mới là kỳ quái. Không ít người đang cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng đều là những kẻ có thù với gia tộc này. Hiếm khi mọi người lại có một màn kịch đặc sắc để xem. Cho nên nhiều người ngay cả cơm cũng quên ăn, nhanh chóng chạy tới xem náo nhiệt. Triệu Bân núp trong bóng tối, âm thầm kích quạt bùa nổ. Đột nhiên, hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên. Một cửa hàng lớn như thế, trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Gạch xanh ngói đỏ, xà lam tường gỗ đều bị nổ cho đầy trời. Đừng nói những người trong quầy thuốc, ngay cả những người dân đứng ngoài phố xem náo nhiệt cũng phải gặp nạn. Nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Khốn kiếp mà! Người của Vương gia gầm thét, khói bụi bay mù mịt. Bên trong cửa hàng phần lớn đã bị nổ cho nát bươm. Trong lúc người của Vương gia còn đang chửi rủa, thì tiếng nổ vang trời lại tiếp tục nổi lên. Truyền từ phía đông thành sang phía tây thành. Hai quầy thuốc khác của Vương gia cũng đã bị nổ, ầm ầm mà sụp đổ. Buổi sáng vốn luôn náo nhiệt, ngày hôm nay lại càng náo nhiệt hơn. Người đứng xem đông vô cùng vô tận. Trời ơi, ba cửa hàng lớn kìa. Âm mưu, chuyện này hiển nhiên là có âm mưu từ trước, một phát hốt trọn ổ. Nhìn có quen mắt hay không? Cũng quen lắm nghe. Ngày mà giọng Nguyệt Lâu bị nổ, cũng gây ra động tĩnh lớn như thế. Ê, chẳng lẽ là do Triệu Bân làm? Có thể lắm, chỉ có cái tên đó có khả năng nhất. Bất luận là ai làm cũng rất là hay. Tiếng thổn thức vang lên không ít, lời khen ngợi cũng rất nhiều, dường như chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Tên của Triệu Bân lại bị thế nhân nhắc tới. Ngày Vọng Nguyệt Lâu bị nổ đã gây ra động tĩnh quá lớn. Người ở thành Vong Cổ ai ai cũng biết, hôm nay lại thêm mấy cửa hàng bị nổ vì bùa nổ, thì đương nhiên sẽ khiến cho mọi người bất giác nghĩ chuyện này cũng là do Triệu Bân gây ra. Gia chủ Vương gia nổi trận lôi đình, nhìn đống phế tích, đứng cũng đứng không có vững. Gia tộc nhỏ không thể so với gia tộc lớn. Ba cửa hàng đều bị phá hủy ngay trong ngày. Cửa hàng bị nổ thì thôi, ngay cái dược liệu cũng bị trộm sạch. Đây mới là thứ khiến lão khó chịu. Đầu chỉ là thương cân động cốt, chuyện khiến cho lão ta tổn thương nguyên khí nặng nề như thế. Bởi vì thất thoát này, Vương gia e khó có chỗ đứng. Bùa nấu, là bùa nấu. Vương Dương nghiến răng nghiến lợi, tuy hắn không có manh mối, nhưng hắn vẫn chắc chắn chuyện này là do Triệu Bân làm ra. Triệu Bân cười, xoay người rời đi. Đó, có giỏi thì tính mưu nữa đi. Ngươi hãm hại ta một lần thì ta nổ ngươi một lần. Ta không khiến cho vườn già người phá sản thì ông đây cũng không có mạng họ Triệu. Là ba cửa hàng thuốc hay sao? Lần này nhà họ Vương thiệt hại nặng lắm nha. Thế thì mất biết bao nhiêu bạc. Dòng cổ nhiều nhân tài thiệt. Đường phố lúc sáng sớm vẫn náo nhiệt như thường. Vì chuyện của nhà họ Vương đi tới đầu cũng nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao. Kịch hay nối tiếp nhau mà diễn ra. Cứ cảm thấy có một bàn tay ở trong bóng tối, sợ người đời rảnh rỗi không có việc gì làm, nên mới vẽ ra nhiều vở kịch như thế, cho mọi người tìm chút thú vui. Không thể không nói, mọi thứ vẫn rất đặc sắc. Vòng cổ lắm nhân tài là chuyện có thật. Có một tế thiên linh nổi tiếng bốn phương, có thiếu gia nhà họ Triệu vang danh thiên hạ, thậm chí còn vượt qua tên tuổi của thế thiên linh. Nhưng so với chuyện này, thì ân oán hai nhà họ mới là thứ khiến người ta truyền tay nhau nhiều nhất. Nếu có thể trở về lúc ban đầu thì tốt biết bao. Nhắc tới Triệu Bân, hắn không quay về cửa hàng binh khí mà đi thẳng tới chợ đen. Cũng lâu lắm không có đi, phải kiếm tí độ mới được. Chẳng hạn như là lửa hay là Ngọc Viêm Linh. Mọi người trên phố không ngừng bàn tán, hắn nghe rất rõ. Đương nhiên, tiếng xích xa tặc lưỡi không hề ít. Nhưng nhiều hơn là những lời đồn đoán về hung thủ. Rất nhiều người bất giác liên tưởng tới hắn. Vì trước đó, Vọng Nguyệt Lâu đã bị nổ tung. Dù là ai thì cũng đều cho rằng chuyện này do cùng một người làm ra. Họ nghi ngờ Triệu Bân hắn thì cũng là bình thường. Chuyện này rất bình thường mà. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng đó là Triệu Bân, vậy thì không có bình thường nữa. Suy luận ngược lại là hiểu. Rõ ràng biết bị người đời đáng ra, còn cho nổ cửa hàng thuốc. Hung thủ đâu có ngốc như thế. Vì vậy mới nói thật thật giả giả, không có tàn chứng vật chứng. Ai thích nghĩ gì thì nghĩ như vậy thôi. Thành chủ cũng chắc chắn sẽ tìm hắn nói chuyện. Chính xác hơn là dưới áp lực của Vương gia, Dương Hùng sẽ mời hắn tới. Lúc ấy nhất định nhà họ Vương cũng sẽ có mặt. Dù sao thì chuyện này cũng có ảnh hưởng không tốt. Nếu bên trên biết được, sẽ tìm thành chủ khiển trách. Những câu đại loại như người giữ gìn trị an kiểu gì mà dăm ba ngày lại có người làm nấu lầu. Truyền ra ngoài thì người ta sẽ mắng thì chết. Chớp mắt hắn đã tới chợ đen. Nơi tốt xấu lẫn lộn này thật đúng là một nơi rất thú vị. Những bảo bối không bán ở ngoài đều đem tới đây để phi tang. Đã vào đây thì kể cả là thành chủ cũng không có điều tra ra được. Có Ngọc Viêm Linh hay không? Triệu Bân vừa đi vừa hỏi, không bỏ qua một sạp hàng nào. Hắn từng hỏi Nguyệt Thần, tiếc là Tú Nhi không để ý tới hắn, bảo hắn cứ từ từ mà tìm. Có vẻ như ngày hôm nay không có hợp vía, vận may không tốt. Hắn tìm từ sáng sớm tới chập tối, vẫn không có tìm thấy Ngọc Viêm Linh. Hỏi thăm cũng không ai biết là có thứ đó. Hắn chưa tìm được Ngọc Viêm Linh, nhưng lại mua được rất nhiều bảo bối. Phần lớn đều là vật liệu sắt loại tốt, còn có dược liệu mới gặp trên thị trường. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng hắn không tiếc, vì tất cả đều được chuẩn bị cho việc luyện đan. Hắn thu thập đủ vật liệu chuẩn bị trước. Vì vậy hắn lượn một vòng thì tiêu hết mấy chục vạn. Màn đêm buông xuống, hắn vẫn còn đang tìm kiếm. Trong khoảng thời gian đó, hắn nhiều lần nhìn Nguyệt Thần, hy vọng nàng có thể bật mí đôi chút. Nhưng Nguyệt Thần vẫn rất là thoải mái, nàng không hề có ý định tỉnh giấc. Mặt Triệu Bân tối sầm. Tiết kiệm thời gian, đây là tiết kiệm thời gian, cậu có hiểu hay không? Nói cho ta biết sớm thì ta có thể tìm chỗ tu luyện. Cứ ấm à ấm ợ như vậy, tức chết ta mà. Đây cũng là một kiểu tu hành. Nếu gọi Nguyệt Thần trả lời, thì chắc chắn cũng là câu nói đó mà thôi. Chủ yếu khi tới chợ đen, linh cảm của nàng không còn linh nữa. Cũng trách hôm nay là ngày đặc biệt. Đối với Nguyệt Thần thì có hạn chế nhất định. Triệu Bân khẽ kêu lên một tiếng. Không phải hắn phát hiện ra bảo bối mà gặp được người quen. Là lão già vòng cổ. Người của phủ thành chủ cũng mò tới đây. Đi lướt qua hắn nhưng không phát hiện ra. Triệu Bân nhúc nhích mũi. Giây phút lướt qua người đó, hắn ngửi thấy mùi lửa trên người lão vòng cổ. Như vậy có nghĩa trên người lão vòng cổ có lửa. Lão ta đã dùng phương pháp đặc biệt để phong ấn. Chắc chắn đó là thú hỏa. Cấp bậc cũng không phải nhỏ. Chính vì không để ở đan điền, nên hắn mới có thể thấp thoáng cảm nhận được. Nếu như đặt ở đan điền, thì phải quan sát khuôn mặt. Nếu như chủ nhân có ý che giấu, thì sẽ rất khó nhìn ra. Cái này là tìm thay cho Dương Hùng hay sao? Triệu Bân thầm nói trong bụng. Tìm giúp cho Dương Hùng, tức là tìm giúp cho Lão Quyền Đạo và Lão Mập. Tìm giúp cho Lão Quyền Đạo và Lão Mập. Thì tức là giúp cho Đại Hạ Hồng Uyên. Mà giúp cho Đại Hạ Hồng Uyên cũng tức là giúp tìm cho Triệu Bân hắn. Nghĩ như thế cũng không sai. Nếu như vậy thì không lâu nữa hắn có thể có được một ngọn lửa. Tên tuổi của Hồng Uyên đúng thật hữu dụng. Lúc hắn đang đi, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng chói mắt màu vàng kim. Triệu Bân bất giác liếc mắt nhìn, nhìn sang sạp hàng bên cạnh cách đó không xa. Luồng ánh sáng vàng kim phát ra từ bên đó. Có lẽ vì trong đêm tối, ánh vàng kim trở nên sáng hơn, chói mắt hơn. Lọ kim tinh huyền thiết. Triệu Bân bước nhanh tới mấy bước. Là huyền thiết quý hiếm, là vật liệu tốt để luyện khí. Vật này trên thị trường không có bán. Dù là có, thì cũng đã bị người ta mua hết từ lâu. Nó tốt hơn tử huyền thiết rất nhiều. Không ngờ lại có thể gặp được nó ở đây. Hắn rất phấn khích. Lúc chạy tới sạp hàng, thì lập tức cầm miếng sắt màu vàng kim. Hình thù của nó không giống ai. To bằng nắm đấm của người trưởng thành, nặng một cách lạ thường, sáng lấp lánh. Kim tinh quyền thiết chỉ có một viên duy nhất mà thôi. Sắp dọn hàng, nếu mà tiểu hữu muốn mua, thì lão phụ bán rẻ. Qua thôn này không còn hàng nào như vậy nữa đâu. Người nói chuyện là chủ của sạp hàng. Ông ta là một ông lão râu bạc, trong tay cầm một quyển sách cổ, nhàn nhã lật xem. Nhìn phong thái thì chắc chắn là cấp quyền dương đỉnh phong. Kim tinh quyền thiết này không có tốt lắm đâu. Triệu Bân bất giác biểu môi, uống công mừng rỡ. Đã nói một viên kim tinh quyền thiết như thế, đặt ở đây không ai hỏi. Hóa ra chỉ là đồ giả. Nếu không tới gần nghiên cứu, thì cũng không thể nào nhìn ra. Vì ánh sáng vàng kim đó thực sự rất là chói mắt. Đúng là không biết nhìn hàng. Lão đạo râu trắng thở dài một tiếng. Bị người khác vạch trần, lão cũng có chút lúng túng. Nếu như có một khối kim tinh quyền thiết, thì chỉ có quỷ mới muốn đem ra bán. Để đó còn có thể lường gạt hết người này tới người kia. Ngày thường lão ta đều làm như thế. Chưa nói, thật ra có rất nhiều người không có mắt nhìn, cũng khiến cho lão ta kiếm không ít. Đáng tiếc, hôm nay lão đụng phải chuyên gia. Chương 325. Đây là vật gia truyền của nhà ta. Nếu không thích, thì ta còn cực lạc tán mới ra lò, chi bằng... Lão đào rau trắng cười ha hả một tiếng, còn nháy mắt với Triệu Bân. Hàm răng vàng khè của lão thực sự quá gai mắt. Phối hợp với thần thái kia trông vô cùng bỉ ổi. Dù nói rằng không nên phán xét người ta chỉ thông qua vẻ bề ngoài, nhưng chỉ cần liếc qua cái bộ dạng kia cũng khiến cho người khác bất giác suy nghĩ lão ta chính là một kẻ không đứng đắn. Cực lạc tán, công dụng giống như tên, chính là sau khi nuốt sẽ rất vui vẻ phê pha. Thuốc này có tác dụng vô cùng tốt, chế cần một gói ngày các thần tiên cũng phải quỳ. Lão đạo râu trắng càng nói càng vui vẻ, có khi chính lão cũng đã nuốt hai gói. Thần tiên cũng phải quỳ. Triệu Bân vừa ở trong gian hàng lựa chọn, vừa lẩm bẩm một tiếng. Trong lúc lẩm bẩm, hắn còn liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Nếu như nó tốt như lão đạo râu trắng nói, thì hắn cũng không ngại mua một gói. Trở về hắn phải để cho Nguyệt Thần nếm thử một chút. Hình ảnh Tú Nhi phê pha, chắc chắn rất là diễm lệ. Ý tưởng của hắn, Nguyệt Thần cũng có thể đọc. Bởi vì đọc được, nên nàng mới chậm rãi mở mắt ra, liếc Triệu Bân một cái. Xem ra thỉnh thoảng, nàng vẫn phải kiếm chuyện gài Triệu Bân. Đồ nhi của nàng dường như vẫn rất là bướng bỉnh. Như đã nói, nàng cũng rất thích cái loại cực lạc tán này. Nếu như cho Triệu Bân nuốt 2-3 cân, không biết hắn có phê phà tới mức bay ra ngoài thế giới luôn hay không. Sư đồ nhà này dù sao vẫn rất là giống nhau. Hơn nữa, cặp sư đồ này một nữ một nam, già không đứng đắn, trẻ không ngoan. Cả ngày không suy nghĩ tới việc truyền đạo tu luyện, chỉ suy nghĩ cách làm sao để gài bẫy đối phương. Còn Ngọc Viêm Linh thì sao? Triệu Bân hỏi một câu, không biết là vô tình hay cố ý. Không có. Lão đạo cười cười. Bất quá, thì lão phụ biết cái chỗ nào có. Tất nhiên, lão đạo râu trắng cũng không có nói ngay, chỉ xoa xoa tay tặc lưỡi. Thần thái chẳng có chút trang nghiêm, ý tứ rõ ràng. Ta có được lợi gì hay không? Muốn tin tình báo thì đưa bạc ra đây. Triệu Bân tự hiểu, liền lấy ra 50 lượng bạc. Lão đạo râu trắng liếc qua một cái, vẫn không có lên tiếng. Thiếu một chút nữa. Lão già này cũng thật biết cách làm ăn. Triệu Bân lại lấy ra 50 lượng bạc. Tin tình báo này thật quá đắt đỏ. Lão đạo râu trắng thu tiền xong thì liền đưa tay lấy một cái túi nhỏ. Bên trong có một miếng ngọc bội to bằng lòng bàn tay trẻ con, toàn thân đỏ rực. Chính là Ngọc Viêm Linh trong truyền thuyết. Triệu Bân vừa nhìn thấy liền thở mạnh một hơi. Trong chớp mắt, hắn liền có cảm giác muốn lật tung cái gian hàng này lên. Lão già này thật là lắm trò, vì muốn kiếm 100 lượng bạc, chẳng cần mặt mũi. Đây là vật gia truyền của nhà ta. Lão đạo râu trắng hướng về phía Ngọc Viêm Linh thổi phù phù, dùng ống tay áo xoa xoa. Vốn là một khối ngọc bùi đỏ rực, sau khi bị lão lau qua, liền phát sáng như tuyết trắng. Bán bao nhiêu? Triệu Bân đang mặt hỏi. 3 vạn lượng. Lão lập tức đáp lời. Chỉ trong một giây, giá cả của món bảo bối đã được hét lên tận trời. Làm ăn, món nào trong gian hàng cũng là gia bảo cổ truyền. Triệu Bân ngược lại rất dứt khoát, không hề trả giá. Khối ngọc Viêm Linh này đã được định giá rõ ràng, nói thêm cũng là vô nghĩa. Đây là ngọc bội của người. Lão già, đi trong bóng tối, cẩn thận rồi xuống giật. Lão phu còn biết nơi khác có Ngọc Viêm Linh. Cái vị đạo hữu này quá là khí chất bất phàm nha. Triệu thiếu gia liền thay đổi sắc mặt, hắn rất lanh lẹ. Trong bụng thì đang mắng chửi, nhưng ngoài mặt lại khen lấy khen để, tần bốc đối phương, khiến cho đối phương không khỏi cao hứng. Lão đạo râu trắng lại im lặng. Triệu Bân sao có thể không hiểu, muốn có tin thì phải đưa ra một chút lợi ích. Tất nhiên hắn sẽ đưa cho lão. Nếu không có bạc thì hắn còn có thể nhặt trong túi của người khác. Tung tích Ngọc Viêm Linh không dễ dàng có được, Triệu Bân sao có thể bỏ qua. Vẫn là 100 lượng bạc. Xem ra ai muốn mua tin từ lão già này, lão ta đều tự đưa ra một cái giá cố định, nói một câu đòi 100 lượng. Khiến cho Triệu Bân phải kiềm chế lắm mới không lật tung gian hàng của lão ta. ta rất thích giao dịch với những người thông minh. Lão đạo râu trắng bật cười ha hả, tiện tay nhấc bút, viết ra những nét trong bay phượng múa. Nhìn chữ lão ta viết ngã trái ngã phải, giống như căn nhà không có cột đỡ, lúc nào cũng có thể sập xuống. Chỉ có điều lão ta làm việc vẫn rất đáng tin. Tòa thành này, cửa tiệm kia, chỉ cần tìm theo đó là được. Thành Xích Dương. Triệu Bân nhận lấy tờ giấy rồi lẩm bẩm. Thành Xích Dương, Vũ Văn Hào chính là thiếu chủ của Thành Xích Dương. Mà không thể không nói, nơi đó hơi xa, so với thành Thương Lan ngày trước còn xa hơn. Ở đó thì có một khối lớn như vậy nè. Lão đạo râu trắng vừa nói vừa khua tay múa chân. Nhìn động tác của lão, thì khối ngọc phải to bằng miếng dưa hấu. Hai mắt Triệu Bân sáng lên. Nếu như có một khối viêm linh to như vậy, thật quá đáng tiền. Chỉ có điều hắn chẳng biết chuyện này là thật hay giả. Ngày sau gặp lại. Triệu Bân để lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Nếu như lời của lão đạo râu trắng là thật, vậy thì hắn bỏ ra 200 lượng rất là đáng giá. Đường đi tới thành Xích Dương tuy không gần, nhưng nếu hắn gọi Đại Bằng thì chỉ cần bay một ngày là tới. Vẫn phải nhanh lên một chút, nếu như tới không kịp, để khối ngọc bị bán đi lần nữa, rất khó tìm lại. Nghĩ như vậy hắn liền chạy ra ngoài chợ đen. Thành Vong Cổ về đêm rất nhộn nhịp, đèn lồng đỏ treo cao, phố phường sầm uất. Tiếng rào của người mua kẻ bán vang lên không ngớt. Từ xa thấy một đám người tụ tập bên ngoài cửa hàng binh khí của Triệu gia. Người đi đường dừng lại xem náo nhiệt, không ngừng chỉ trỏ trỏ vào bên trong. Xem kìa, vương gia xảy ra chuyện, liền nghĩ tới Triệu Bân. Chương 327. Còn dám nói không phải là ngươi làm. Thì bày trận lớn như vậy, hơn phần nữa là tới tính sổ. Ngay cả thành chủ cũng được mời tới nữa kìa. Tiếng bàn tán vang lên rất nhiều. Từ xa Triệu Bân đã nghe thấy, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn ta. Bên trong hậu viện, bầu không khí có chút trầm mặc. Vương gia bày trận không nhỏ, kéo tới mười mấy người. Vương Liêu cũng có mặt. Những người còn lại cũng đều là cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong. Ngoại trừ bọn họ, còn có Vương Dương đang đứng, mặt mũi lạnh như băng. Bầu không khí trầm mặc này là do vương gia mang tới. Còn như chư các quyền đạo hay lão mập đang ở trong hậu viện cũng đều rất thờ ơ, chẳng quan tâm. Chỉ là một đám cảnh giới Huyền Dương mà thôi. Hôm nay dám chọc tới bọn họ thì một tên cũng không có thể chạy thoát. Nguyên nhân chính là do có hai người họ trấn giữ, cho nên cửa hàng binh khí mới không sợ bị phá hoại. Nhìn sang đối phương, chẳng có kẻ nào có đủ tự tin mà xông lên. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết hai lão già kia không phải là loại dễ chọc. Dương Hùng cũng có mặt ở đây. Lão ta nhàn nhã uống trà. Thứ bị hủy hoại không phải là sản nghiệp của nhà lão, nên lão cũng không có hề đau lòng. Lão ta từ lâu cũng muốn ghé qua cửa hàng binh khí thăm dò một chút, nhưng vẫn không biết dùng cớ gì. Hôm nay vương gia mời lão ta tới chủ trì công đạo cũng rất hợp ý của lão. Chỉ có điều đợi nửa ngày trời cũng không thấy bóng dáng của Triệu Bân. Theo lão thấy, chuyện lần này 8 phần là do Triệu Bân kích nổ. Tên nhóc đó là loại có bản lĩnh lớn như thế nào chứ? Nhưng mà trong chuyện này vẫn có chút kỳ quái. Có chuyện gì vậy? Triệu Bân vào, cố làm ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Triệu Bân dám kích nổ quầy thuốc của vương gia ta, lại còn dám quay lại đây. Mấy trưởng lão vương gia đồng loạt đứng dậy, chưa biết đúng sai đã quát lớn phủ đầu. Trong tình cảnh này, chuyện đúng sai chưa cần bàn tới. Quan trọng là phải có khí thế. Nếu Triệu Bân là thiếu gia của một gia tộc bình thường, e rằng bị dọa tới tè cả ra quần. Làm sao? Quầy thuốc của vương gia bị nổ hả? Triệu Bân lại cố tỏ ra vẻ cả kinh. Đâu chỉ có nổ đâu, còn bị trộm hết sạch á. Tiểu Hắc tặc lưỡi. Là cái nào mà làm nên chuyện thương thiên hại lý như vậy? Triệu Bân vỗ bàn, quát một tiếng. Đặc biệt là cái thần thái kia, xuất sắc, thể hiện nên hình ảnh một người lương thiện, mang trong lòng đầy căm phẫn, một thần chính khí. Nhìn sao cũng ra dáng một vị đại hiệp chính trực, căm thù bọn ác nhân. Chờ các quyền đạo cùng với lão mập đều liếc mắt nhìn hắn một cái. Người xem kìa, cái tên này đã bắt đầu diễn xuất kìa. Nguyệt thần cũng liếc mắt nhìn hắn, đầu chỉ là diễn xuất tới ghiền. Hắn vì diễn xuất, ngay cả mặt mũi cũng là không có cần. Giả bộ phải tiếp tục giả bộ. Ánh mắt Xích Yên cũng khinh thường liếc qua hắn. Toàn bộ người trong thành vòng cổ đều biết, quầy thuốc vương gia bị trộm, sau đó bị nổ. Cái tên này còn giả bộ thanh khiết như bông tuyết trắng. Quầy thuốc bị bùa nổ làm cho sụp đổ. Trong toàn bộ thành vòng cổ này, chỉ có ngươi là nhiều bùa nổ nhất. Còn dám nói là không phải người làm hay sao? Gia chủ vương gia không nhúc nhích, thiếu chủ cũng không có động đậy. Để cho mấy trưởng lão ra sức quát nạt, không chịu nghe lời Triệu Bân bao biện. Nói thế nào thì chuyện bùa nổ là thật, hắn không có thể che giấu. Chuyện này chắc chắn là do ngươi làm ra. Cái này oan uổng cho tao quá. Triệu Bân tỏ ra vẻ oan ức. Ai cũng biết là ta có bùa nổ, ta còn ngu xuẩn dùng nó đi kích nổ quầy thuốc của các người hay sao? Hơn nữa, quầy thuốc canh phòng nghiêm ngặt. Ta chẳng qua chỉ là cảnh giới chân linh, dám lãng vào đó chẳng phải cũng giống như là tự tìm vào chỗ chết. Còn nữa nè, chẳng lẽ ai có bùa nổ thì liền nhận định là người đó kích nổ hay sao? Cái đạo lý này là do ai quyết định vậy? Đại hạ có biết bao nhiêu người có bùa nổ trong tay nè, lý do gì có chuyện lại tìm tới ta? Ta cùng vương gia các người lại không thù không oán, mà quan trọng nhất, ta là một người rất biết điều, luôn luôn tuân thủ kỷ cương à. Triệu Bân vẫn chưa nói xong, đã thấy lão quyền đạo cùng lão mập bật cười ha hả. Biết điều, tuân thủ kỷ cương, nói nhiều như vậy nhưng chỉ có mấy chữ này là trọng điểm. Nói trắng ra, Triệu Bân đang muốn nói bản thân hắn vô cùng chính trực. Người ngoài có thể không biết, chứ hai người bọn họ thì biết quá rõ. Con người Triệu Bân không hề liên quan tới hai chữ biết điều và bốn chữ tuân thủ kỷ cương. Hắn làm ra bao nhiêu chuyện bậy bạ, cậu không biết xấu hổ, tuân thủ kỷ cương. Hai lão già vừa nhìn nhau vừa bật cười ha hả. Triệu Bân cảm thấy có chút khẩn trương. Hai cái lão già kia chờ ta nói xong đã, ngắt lời người khác đúng là bất lịch sự. Đã không phối hợp thì thôi, con muốn phá hoại. Hai lão có tin ta có thể xoay vương gia vòng vòng tới nỗi bọn họ không biết đồng tay nằm bắt là gì luôn hay không? Đêm này lão quyền đạo cùng lão mập tuyệt đối tin tưởng cái miệng của Triệu Bân đâu phải là thứ tầm thường. Những gì hai lão nghĩ Triệu Bân hiểu và cũng là ngược lại. Nói dối mà mặt không đỏ, không có thở gấp, đúng là kỳ tài hiếm thấy. Khô Sơn tuy im lặng không lên tiếng nhưng trong lòng cũng thầm khen ngợi. Ông ta vuốt râu đắc ý. Ngày xưa không quen biết Triệu Bân, nhưng mấy ngày nay ông đã nghe kể quá nhiều về hắn. Vị thiếu gia này trông thì có vẻ vô hại, nhưng thật ra lại vô cùng lấu cá. Người không dám lẻn vào, cũng có thể phái người khác lẻn vào vậy? Vương Dương hừ lạnh một tiếng, không biết là vô tình hay cố ý, liếc nhìn lão quyền đạo cùng với lão mập. Nếu như phái hai lão già cảnh giới địa tạng cầm bùa nổ hại người thì tất nhiên là thần không biết quỷ không hay. Theo hắn ta thấy, hơn phần nữa chính là do hai lão già này kích nổ. Ba quầy thuốc hả? Ta thật sự là coi thường đó nha. Muốn làm cho ba quầy thuốc của các người sụp đổ, ta chỉ một chưởng là xong. Có kẻ ngu mới đi dùng bùa nổ. Nói cho các người biết, tính khí của lão phụ không có tốt lắm đâu. Lão quyền đạo cùng lão mập bắt đầu kẻ tôn người hứng, lời nói tương thanh. Hơn nữa, mỗi chữ nói đều mang theo hàm ý rất tức giận. Cảnh giới địa tạng một khi đã điên lên, thì ngay cả người thân cũng không nhận. Hàm ý hai lão rất rõ ràng. Quầy thuốc của nhà các ngươi bị nổ là còn nhẹ đó. Có tin bọn ta lật tôn phủ đệ vương gia hay không? Mà những lời này còn bao hàm một điểm chính. kẻ ngu mới đi dùng bùa nổ. Hai chữ kẻ ngu này rốt cuộc đang nói tới ai đây? Lần này đổi lại là Triệu Bân liếc nhìn hai người bọn họ. Hai cái lão già mất nết còn dám nhân cơ hội mắng hắn. Hơn nữa, hắn còn phải im lặng mà lắng nghe, không thể nào phản bác. Ngay cả mặt mũi hắn không cần, không phải kẻ ngu thì là gì? Không thể không nói, lời của hai lão già này vẫn rất có uy lực trấn áp. Vương Dương nghe thấy đã im lặng không dám lên tiếng nữa. Vương Liêu nghe thấy cũng chỉ có thể nhíu mày. Thầy đó, mau mà nhanh đi bắt kẻ gian kìa, còn ở lại đây mà vu oan cho người tốt nữa. Không có chứng cứ mà chạy tới đây làm ầm lên, nhìn xem là ai đang gây sự với ai đây. Nói thiệt nha, tính khí của bọn ta không có tốt lắm đâu á. Hai lão già vừa nói xong, đám tiểu bối cũng ồn ào theo. Một tên tiểu hắc mập, một nhóc hám tiền, một thằng nhóc tóc tím, cả ba cùng bắt đầu nói liên thanh. Sau đó không gian liền rơi vào tĩnh lặng. Vương gia lặng lẽ ngừng công kích. Đám trưởng lão của vương gia vừa rồi hộ báo là thế, nhưng bây giờ cũng đều an phận. Không khó để nghe ra, tâm tình của hai vị cảnh giới địa tạng kia đang rất khó chịu. Cũng không khó để nghe ra, tâm tình của mấy tên tiểu bối kia cũng không có dễ chịu là mấy. Không dễ chọc, chuyện này đã loạn giờ còn loạn thêm. Lại thêm một đám người này tới quấy rối. Vương gia đúng là không chứng không cứ. Chị mới hoài nghi, có phải là Triệu Bân làm hay không, rất là khó nói. Rõ ràng tên nhóc đó nói cũng rất có đạo lý. Dương Hùng đang ngồi xem liền ho nhẹ một tiếng. Bầu không khí lúng túng như thế, cũng là lúc lão ta nên ra sân. Thành thật mà nói, sau khi nghe mấy người này nói qua nói lại, ngay cả lão cũng không xác định được chuyện này có phải là do Triệu Bân làm hay không. Có câu người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Trong chuyện này lão ta chỉ là người đứng xem, mà còn bị quay một trận chóng mặt, chứ đừng nói vương gia là người trong cuộc. Chứng cứ, đây mới là thứ cần thiết nhất. Không có chứng cứ nói là vô ích, một số người không có dễ chọc vào. Đáng tiếc vương gia không có hề biết. Chuyện này thành chủ ta sẽ tự phái người ra điều tra. Dương Hùng lãnh đạm lên tiếng, một lời nói ra rất uy nghiêm. Lão Huyền Đạo cùng lão Mập vẫn còn nể mặt lão ta, dù gì lão ta cũng là người đứng đầu của một thành, không thể khiến cho người ta không có còn đường lui. Ta ra được hung thủ thì ta sẽ tự khắc đòi lại công bằng cho Dương gia. Dương Hùng nhìn sang Vương Liêu, tất nhiên còn có ý khác. Sắc trời cũng không còn sớm, mau về tắm rửa đi ngủ đi. Không có chứng cứ, sau này cũng đừng chạy tới phủ thành chủ làm loạn nghe. Vậy thì xin đa tạ thành chủ. Vương Liêu hít sâu một hơi, cuối cùng đứng lên chắp tay thi lễ. Vậy thì xin cáo từ. Gia chủ vương gia xoay người đi, cùng với những người khác rời đi. Đã nói các người không có nên tới đây. Cho dù chuyện đúng là do Triệu Bân làm thì hắn sẽ không có thừa nhận. Cho dù khí thế cỡ nào cũng là vô dụng. Không có chứng cứ, kéo tới đây chỉ có thể tự rước nhục. Vương Dương cũng rời đi. Trước khi đi hắn còn nhìn Triệu Bân một cái. Lúc trước rõ ràng đã ném cho hắn một đạo bùa lôi quang, cộng thêm mười mấy cây độc châm. Tại sao hắn có thể bình an vô sự, còn có thể nhảy loạn nói liền thành như thế? Chẳng lẽ cái hộp ngọc đó không được giao tận tay cho hắn mà bị người trung gian nuốt mất hay sao? Quả thật là kỳ quái. Triệu Bân không phản ứng, cũng lười để ý. Chút ân oán nhỏ nhoi, chỉ cần hắn tập trung tu luyện, sẽ có một ngày hắn đòi lại cả gốc lẫn lãi. Không chỉ vì bản thân, còn là vì Triệu gia. Trong mấy năm nay, vương gia cũng không ít lần đã chèn ép Triệu gia. Người ngoài đi hết, chỉ còn lại người ở trong nhà. Dương Hùng vẫn còn ở lại, lão ta cũng coi như người trong nhà. Thời khắc mấu chốt, lão vẫn là một con bài rất mạnh. Tên nhóc này, sư tôn nhà ngươi... Dương Hùng cười một tiếng, lão đang hỏi Triệu Bân, cũng không có thèm rào trước đón sau. Triệu Bân cười. Bấy quan rồi, sư tôn muốn ta đi tìm Ngọc Viêm Linh á. Câu thứ hai chính là trọng điểm. Lão Quyền Đạo vuốt râu, lão mập xoa xoa tay, liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Không phải người đang muốn tìm hỏa diễm hay sao? Tự nhiên lại lòi ra thêm một món Ngọc Viêm Linh. Cuối cùng là sư tôn nhận người muốn, hay là người đang lừa dối bọn ta? Khi Hồng Quyên tiền bối tới, mong người hãy báo cho ta biết. Dương Hùng ôn quà cười một tiếng. Ngọc Viêm Linh, cái tên này tất nhiên lão sẽ ghi nhớ. Hơn nữa, lão âm thầm phái người tìm. Đợi Hồng Uyên tới đây lần nữa thì sẽ dâng lên. Lập được một đại công, nói không chừng còn có thể được ban thưởng. Ân huệ của nhân vật đệ nhất thiên hạ nhất định không phải là thứ tầm thường. Lúc này người đang ghi nhớ không chỉ có Dương Hùng, còn có lão mập cùng với lão Quyền Đạo. Vật này bọn họ cũng sẽ đi tìm, nhưng không có giao cho Triệu Bân. Giống như hỏa diễm, bọn họ sẽ đích thân giao cho Hồng Uyên, tránh để cho tên nhóc giở thủ đoạn. Chuyện này không có thành vấn đề. Đối với Triệu Bân, bọn họ muốn làm sao cũng được. Tới lúc đó, hắn lại giả trang thành Hồng Uyên. Dương Hùng đã rời đi, Khô Sơn rời đi, cửa hàng binh khí lại đóng chặt cửa. Đám người còn lại liền vây quanh Triệu Bân. Ta không phải là do ta làm mà. Triệu Bân âm trầm lên tiếng. Nếu không phải người làm, ông đây vẫn ngược đầu ăn phân liền. Tiểu Hắc mập vỗ ngực. Người hiểu rõ Triệu Bân nhất là hắn ta. Nhiều bùa nổ như thế, không phải Triệu Bân thì là ai? Lời xưa nói rất hay, kiếm được thì phải biết bỏ ra. Vẫn là lão Quyền Đạo thẳng thắn. Ngươi chịu bỏ ra thì bình an vô sự. Nếu không chịu, bọn họ cũng không ngại tự mình cướp lấy. Ở đây có nhiều người như thế, còn có hai lão địa tạng, sợ không tóm được ngươi hay sao? Tới đây. Triệu Bân sảng khoái, cầm theo một đống bùa lôi quang phát cho từng người. Nè nè lại đây, cái này là bùa chú mới, tốt lắm á nè. Cho ta thêm một lá đi, đừng có keo kiệt như vậy mà. Vậy thì còn được. Chương 331. Ngộ nhỡ là cao thủ đi đêm thì sao? Thu được ít lợi, ai cũng vui vẻ ra mặt. Thoạt nhìn thì giống cảnh kền kền chia thịt. Ngay cả Xích Yên cũng mỉm cười. Triệu thiếu gia, ngoại trừ việc vô liêm sỉ thì phần lớn thời gian cũng không có tệ cho lắm. Sau đó khung cảnh không còn hài hòa như trước kia. Không biết kẻ nào đã kích hoạt một lá bùa lôi quang, có thể là muốn nhìn xem lá bùa này dùng có tốt hay không. Hiển nhiên nó hoạt động rất tốt, ngay cả cảnh giới địa tạng như lão Quyền Đạo cùng lão mập cũng phải dụi dụi con mắt. Nó hoạt động rất tốt nha. Triệu Bân cũng giả vờ dụi mắt. Có thứ tốt thì phải thử nghiệm với người trong nhà. Nếu sớm biết chuyện này sẽ náo nhiệt như thế, hắn đã mua thêm mấy gói cực lạc tán để cho mọi người cùng phê pha vui vẻ. Một lát sau, dưới ánh trăng, Triệu Bân đỡ eo đi về phòng. Nhìn dáng vẻ què quặt của hắn thì hắn là vừa mới bị đánh. Đều là người một nhà, tính nết xấu hết chỗ nói. Tâm trạng không tốt lại lôi người nhà mình ra để trút giận. Giống như tối nay, mọi người đều bị mờ mắt, đồng loạt đập cho hắn một trận. Chẳng có lý do gì, chỉ là muốn đánh ngươi mà thôi. Thành Vong Cổ vào đêm rất ồn ào. Nhìn xuyên qua khe hở cửa sổ, có thể thấy được các đội binh vệ mang theo đao lượn lờ khắp nơi. Trong đó còn có mấy tên ma men vẫn đang lang thang trên đường, lo trốn. Không phải vì tu vi của vệ binh cao cường, mà là vì sát khí toát ra từ trên người bọn họ, mang theo cả mùi tanh mùi máu. Dù cách rất xa, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy run sợ. Là loại sát khí chỉ trên chiến trường mới có thể tôi luyện ra. Nó đã ăn sâu vào trong xương cốt của họ. Không sai, Dương Hùng phái quân đội vào thành. Chuyện cửa hàng thuốc của vương gia bị cướp nổ tung, nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Bất luận là thực sự truy bắt hung thủ hay chỉ diễn cho vương gia xem, thì Dương Hùng cũng cần phải kéo quân đội lượn một vòng. không chỉ tuần tra khắp thành, còn phải phong tỏa. Ngộ nhỡ là cao thủ đi đêm thì sao? Không khó có thể nhìn ra, số vệ binh mang đao ở xung quanh các sản nghiệp của nhà họ Triệu đặc biệt nhiều. Cũng là Dương Hùng cố tình căn dặn, nhà họ Triệu có chuyện gì thì không sao, nhưng nếu để Đại Hà Hồng Uyên không vui thì đúng là chuyện lớn. Ngại thiệt. Triệu Bân nhìn không khỏi ho lên một tiếng gượng gạo. Hắn đang tự tìm rắc rối. Nếu biết trước Dương Hùng sẽ hành động như thế thì hắn chỉ trộm chứ không có cho nổ. Giờ thì hay, gây ra động tĩnh quá lớn, làm kinh động tới cả quân đội. Hắn muốn tới thành Xích Dương để mua gọc viêm linh, nhưng giờ ra khỏi thành Vong Cổ được hay không còn là một vấn đề lớn. Dương Hùng bây giờ giống như Yên Thiên Phong năm đó, đóng cửa thành, chỉ cho vào không có cho ra. Ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm áp trút xuống mặt đất, quân đội vẫn trong thành, khiến mọi người ai nấy cũng phải suýt xoa. Nhà họ Dương có máu mặt thiệt nha, để tìm hung thủ mà thành chủ ra quân khí thế như vậy. Thì ba cửa hàng thuốc đâu phải lận số nhỏ. Cũng có thể là do chuyện xảy ra liên tục nó mới khiến thành chủ bực bội thì sao? Lầm loạn trên địa bàn người ta không nói điên mới lạ. Đường phố buổi sáng vẫn là náo nhiệt nhất, đi tới đâu cũng nghe tiếng bàn tán. Thường ngày mấy tên bắt gà trộm chó đều không có dám lộ mặt, chỉ sợ bị tóm lại hối tội. Nhưng giờ chuyện bọn họ làm đều là chuyện vặt. Tên trộm thuốc nổ cửa hàng kia mới thực sự là động trời. Triệu Bân ra khỏi nhà từ sáng sớm, hắn phải tìm Dương Hùng để xin giấy phép ra khỏi thành. Hắn không thể bị nhốt ở trong thành mãi. Có một viên ngọc viêm linh lớn như thế, phải nhanh chóng mua về thì mới có thể yên tâm. Đứng lại. Là thiếu chủ Triệu gia hả? Xin mời. Thị vệ gác cổng phủ thành chủ cũng rất thú vị. Lúc đầu thì nghiêm nghị, nhưng sau đó lại cười hi hi ha ha. Chắc là do đã được Dương Hùng dặn dò từ trước. Nếu như Triệu Bân tới thì không cần phải thông báo. Tới cả thành chủ cũng nể mặt hắn, thì nói gì tới những thị vệ nhỏ nhoi như bọn họ. Cái này xem như là thành ý của ta nha. Thị vệ nể mặt thì đương nhiên Triệu Bân cũng là biết điều. Hắn lần lượt gửi tặng cho những người có mặt mỗi người một lá bùa tốc hành, một chút ưu ái. Vào thời khắc quan trọng có thể phát huy tác dụng lớn. Vậy thì ngại lắm. Các thị vệ vui vẻ tươi cười, vội vàng nhận lấy. Mới sáng sớm đã có thu hoạch bất ngờ. Triệu Bân của Triệu gia đúng là một thiếu gia hiểu chuyện, móc hầu bao rộng rãi. Đây là bùa tốc hành, không có bán ngoài thị trường, là loại rất có giá trị. Triệu Bân mỉm cười bước vào trong phủ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn tới, đường xá hắn đã quen thuộc. Trễ mấy lượt thì đi thẳng vào trong chỗ xa nhất trong hoa viên. Từ xa nhìn thấy Dương Hùng ngồi trong đình nghỉ mát để uống trà. Ngoài Dương Hùng thì còn có hai người nữa. Người cùng uống trà với Dương Hùng, một cô gái áo trắng, chắc là một đạo cô. Nàng ta lạnh lùng thanh cao, có một cảm giác uy nghiêm khó diễn tả bằng lời. Nhan sắc nàng khá xinh đẹp, cao ngạo như mặt trăng. Vì sắc đẹp của nàng mà hoa tươi trong vườn cũng mờ nhạt không ít. Nhìn kỹ hơn, chẳng phải là sư phụ của Liễu Như Nguyệt hay sao? Chương 333. Cho dù Triệu Bân có đủ xuất sắc đi nữa, chính là người tên Vân Phượng của Thiên Tông. Hắn từng nghe về nàng từ chỗ của lão quyền đạo. Cấp bậc nàng trong tông không cao, nhưng thân phận lại không có tầm thường. Nàng cũng là có huyết mạch đặc biệt. Từ khi vào Thiên Tông, đã là đối tượng được tập trung bồi dưỡng. Đích thực là địa tạng tầng 8, nhưng vẫn chưa qua 30, đã có tu vi như thế. Trong đại hạ cũng không có được mấy người. Thật không ngờ nàng lại tới thành Vong Cổ. Hẳn là tới đón Liễu Như Nguyệt về Thiên Tông. Nàng ta coi trọng đồ đệ như thế, cũng đủ thấy người này coi trọng thấy tiên linh như thế nào. Đây là lần thứ hai hắn gặp Vân Phượng. Lần đầu là vào cái đêm hắn thay xương đổi cốt. nàng ta đứng ở đầu cuối của bậc thang, giống như người nắm giữ thế gian, nhìn xuống hắn và nhìn xuống nhà họ Triệu, cao cao tại thượng. Sau lưng Vân Phượng còn có một thanh niên mặc áo tím, là Hoa Dương. Triệu Bân không hề nhận ra gã, nhưng người của Thành Vong Cổ thì đều biết. Hôm đó, ngày Liễu Thương Không mừng thọ, Hoa Dương cũng đã từng tới chúc thọ, tặng cho lão hẳn một viên đan dược áp đảo cả hội trường. Sau đó thì Võ Nhị mang tới tặng một cái bô, mới nổi bật hơn viên đan dược của hắn. Chớp mắt, Triệu Bân đã đi tới nơi. Vừa đúng lúc Vân Phượng đứng dậy, có vẻ như đang định đi. Ngẩng mặt lên thì nàng nhìn thấy Triệu Bân. Hoặc cũng có thể nói, nàng ta đã cảm nhận được sự có mặt của Triệu Bân từ khi hắn còn ở rất xa. Dương Hùng thấy thì thầm ho lên một tiếng. Là thành chủ của Thành Vong Cổ, đương nhiên lão biết ân oán của họ. Nhóc Triệu Bân, sớm không tới muộn không tới, sao cứ phải đâm đầu vào lúc này? Hoa Dương phe phẩy nhẹ cây quạt, quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới. Tên này vẫn giả tạo như thế, thần sắc thoáng vẻ chế nhạo. Hắn ta đã nghe nói từ lâu, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt Triệu Bân. Đúng là kẻ đặc biệt trong lời đồn. Chào thành chủ. Chào tiền bối. Triệu Bân vẫn biết lễ độ, ân oán mặt ân oán, gặp nhau thì vẫn phải chào hỏi trước. Thế Thiên Linh không phải là người người có thể động, đừng có mơ mộng háo huyền. Vân Phượng lạnh lùng, giọng điệu uy nghiêm, còn có ý uy hiếp. Giống như năm đó, nàng thực sự không để mắt tới mọi thứ, từ đầu tới cuối đều không nhìn Triệu Bân tới một cái. Cho dù Triệu Bân đã quay lại tu luyện võ đạo, cho dù Triệu Bân đã đủ xuất sắc, nhưng vẫn không thể nào xứng với đồ đệ của nàng ta. Triệu Bân không trả lời, lại cầm giẻ lau nhét vào trong miệng. Bởi vì bà nương Nguyệt Thần kia đã tỉnh ngủ, đang hùng hằng vương vai. Lỡ đâu nàng không an phận, dùng miệng nói những lời quan đường. Ví dụ như những lời treo ghẹo Vân Phượng, vậy thì hôm nay hắn cũng không cần đi đâu nữa. Vân Phượng chắc chắn sẽ dùng một cái bạt tay đưa hắn đi chậu Diêm Vương. Nhớ lại những việc mà Nguyệt Thần đã từng làm, hắn nghĩ mình vẫn nên nhét miệng cho an toàn. Tú Nhi thấy người đẹp thì mồm miệng sẽ ngay lập tức liến thoắng. Mà những lời Vân Phượng vừa nói, hắn căn bản cũng không có nghe. Chắc là do danh tình thánh của hắn quá lớn, truyền tới tai của Vân Phượng, cho nên nàng mới nói những lời xem như là cảnh cáo, sợ hắn muốn nối lại tình xưa với Liễu Như Nguyệt. Bầu không khí có chút trầm mặc, sắc mặt Vân Phượng cùng Hoa Dương đều lộ ra vẻ kỳ quái. Muốn nói gì thì cứ nói, tại sao lại phải nhét giá lau vào trong miệng? Đây là đạo lý gì? Xem thường nên không muốn phản ứng bọn ta hay sao? Dương Hùng lúc này vẫn rất là bình tĩnh. Chuyện tên nhóc này nhét giá lau vào miệng, lão ta cũng đã thấy nhiều lần, cho nên không còn cảm thấy kỳ quái. Sư phụ, sao người lại tới đây? Chợt nghe có tiếng gọi trong trẻo vang lên. Người vừa gọi chính là Liễu Như Nguyệt. Nghe tin sư phụ tới Thành Vong Cổ, nàng liền chạy tới bái kiến. Hôm nay nàng trông rất xinh đẹp, thân mặc một bộ lạc hà tiên y, xinh đẹp xuất trần, lạ lướt phong hoa. Sao, còn không quan nghênh sư phụ tới đây? Vân Phượng khẽ cười nói, thái độ của nàng đối đãi với Triệu Bân và thái độ đối đãi với Liễu Như Nguyệt hoàn toàn khác nhau, cũng có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Nàng ta mỉm cười ôn nhu, cũng rất cưng chiều, gọi Liễu Như Nguyệt là tiểu nha đầu. Liễu Như Nguyệt là đệ tử mà nàng tự hào nhất. Sư phụ nói cái gì vậy? Liễu Như Nguyệt mỉm cười vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Triệu Bân, nụ cười đã phai nhạt đi không ít. Cảm giác giống như khi nhìn thấy một bức tranh đẹp, tề có một vết bẩn xấu xí, từ đầu dây vào. Triệu Bân chính là vết bẩn đó. Hôm đó nếu như không có Dương Hùng ngăn cản, nàng nhất định sẽ đánh chết Triệu Bân. Đi thôi. Vân Phượng nhẹ nhàng phất ống tay áo xuống bậc thang. Chỉ đi bộ bình thường cũng tạo ra được cơn gió mạnh tới mức khiến cho Triệu Bân đứng không có vững, không khỏi kêu đau một tiếng. Uy áp thật quá là bá khí. đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Liễu Như Nguyệt lãnh đạm lên tiếng, rồi theo Vân Phượng, cũng không biết là cố tình trước mặt sư tôn tỏ thái độ hay thật sự chán ghét Triệu Bân, mới nói ra một lời tuyệt tình, lạnh như băng. Triệu Bân của Triệu gia quá là đồng phượng trong loài người. Hòa Dương đi ngang qua, vỗ nhẹ lên bả vai của Triệu Bân. Nhìn thoáng qua thì thấy nụ cười của gã rất tươi. Nhưng người sáng suốt nhìn một cái, liền thấy được một nét mặt trờ tráo, mang ý tứ chế giễu rõ ràng. Trên người gã còn thoáng nhàn nhạt mùi phấn hương, khiến cho Triệu Bân muốn nhảy mũi. Thật chẳng khác gì mấy cô nương mặc hoa da phấn. Hòa Dương nhếch miệng cười, nhẹ nhàng phe phẩy quạt mà bước đi. Dưới ánh trăng, dường như trên đỉnh đầu của cái tên đó cũng hiện ra một vòng sáng. Thế nhưng sẽ cho đó là phong độ. Triệu Bân xem thường, cuối cùng cũng đứng vững, lấy vẻ lầu ra khỏi miệng. Chương 335, một ngày là được rồi. Rồi sẽ có một ngày, tất cả các người phải hối hận. Dương Hùng thầm nghĩ, nhìn theo bóng lưng của mấy người Vân Phượng đang rời đi, thầm tủy vuốt râu. Nếu như bọn họ biết Triệu Bân là đồ nhi của Đại Hạ Hồng Uyên, thì không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Đặc biệt là Vân Phượng, không biết còn tỏ vẻ uy nghiêm, cao cao tại thượng kia nữa hay không. Cái tên nhóc này giỏi thiệt. Bên này Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, từ trên vai trái rút ra một cây ngân châm vô cùng lạnh, còn mảnh hơn cả lông bò, không nhìn kỹ cũng không thể thấy. Ngân châm dù đã bị hắn rút ra, nhưng độc tố cũng đã vào được bên trong cơ thể. Không sai, là một cái độc châm. Triệu Bân nhíu mày, nhìn theo hướng Hoa Dương vừa rời đi. Ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Lúc Hoa Dương vỗ lên vai của hắn, trong kẽ tay hắn đã cất một cây độc châm. Loại độc này rất quái dị, sau khi trúng sẽ không cảm nhận được đau đớn. Nhưng về lâu về dài, độc sẽ xâm nhập vào xương tủy. Tuy không lấy mạng, nhưng sẽ khiến cho hắn khó chịu, phải chịu nhiều đau khổ, sống không bằng chết. Cảm giác rất là kinh khủng. Tên nhóc giỏi lắm. Dương Hùng hừ lạnh một tiếng, thần sắc cũng lạnh như băng. Giỏi lắm Hòa Dương, bản lĩnh không nhỏ. Ngay trước mặt của ta mà còn dám ra tay ám toán người khác. Lão lại không có hề phát giác được. Nhìn Triệu Bân như vậy thì chắc chắn không có gì đáng ngại. Nhưng ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt hắn thì hiện lên rất rõ ràng. Nói cách khác, cuộc sống sau này của Hoa Dương chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Dám chọc tức đồ nhi của Đại Hạ Hồng Uyên, thì cho dù là trưởng môn Thiên Tông có ra mặt, cũng sẽ là vô dụng. Tiền bối, có thể cho ta một văn thư cho phép ra khỏi thành hay không? Triệu Bân cất độc châm, ngày sau hắn nhất định sẽ trả lại cả gốc lẫn lời. Lúc này còn đang nhiều việc, ngươi lại muốn ra khỏi thành hay sao? Dương Hùng ôn hòa cười một tiếng. Nhiều việc mà lão ta nói chính là có ngụ ý. Trong thành không ít gia tộc lớn tới đây chèn ép Triệu Bân, cũng đang âm thầm theo dõi Triệu Bân. Nếu như hắn ở trong thành thì bọn họ không dám trắng trợn ra tay. Nhưng một khi hắn đã bước ra khỏi thành thì bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ tất cả mọi cách để giết được Triệu Bân. Một điểm này ngay cả lão cũng có thể nhìn thấu. Nhưng sự thật so với tưởng tượng của lão còn kinh khủng hơn. Cái âm thầm theo dõi Triệu Bân nào chỉ có mấy gia tộc lớn, còn có đám sát thủ La Sinh Môn. Chỉ một ngày là được. Triệu Bân cười ha ha. Dương Hùng biết, hắn cũng tự biết. Chỉ có điều muốn giết hắn thì phải bắt được hắn mới được. Người ở thành vòng cổ nhiều như thế, hắn lén lút ra khỏi thành thì chỉ có trời mới biết. Dương Hùng không nói, phất tay đưa một tấm văn thư. Suy nghĩ kỹ một chút, lão thấy Triệu Bân vội vàng muốn ra khỏi thành, hơn phần nữa là vì Hồng Uyên. Nói không chừng ông ta ở một nơi nào đó bên ngoài thành chờ đồ nhi của mình tới. Đa tạ thành chủ,